Chiến Long Vô Song, chương 588, sinh nhật của Trần Ninh. Góc truyện audio.com, giọng nói của Trần Ninh vừa dứt, Tây Môn Vũ cũng đã mang theo mấy tên thủ hạ, khóe miệng mang theo mỉm cười tiêu sái lại đây. Vị tiên sinh này, sao mà tôi nghe thấy giống như anh đang nói đến tôi quá vậy? Trần Ninh lạnh lùng nói, tôi chẳng cần biết anh là ai, tốt nhất là bây giờ anh lập tức biến mất khỏi tầm mắt của tôi đi. Tây Môn Vũ cười híp mắt, xem ra là vị tiên sinh này thật sự rất ghét tôi. Nhưng mà không sao cả, nếu mà anh không muốn nhìn thấy tôi, hiện tại anh có thể đi được rồi. Anh ta nói xong liền nhìn về phía Tống Sinh Đình mặc chiếc váy dài màu trắng, cười một cách tà dị nói. Vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi bảo người phục vụ mở một chai rượu vang đỏ Lafite năm 82, không biết có thể mời cô uống một ly có được hay không? Trần Ninh lạnh lùng nói. Không thể, Tây Môn Vũ liền nhíu mày lên. Tiên sinh, tôi đang hỏi vị tiểu thư xinh đẹp này, không phải là đang hỏi anh đâu. Trần Ninh hờ hững nói, tôi thay cô ấy trả lời cho anh, Tây Môn Vũ, anh là gì của cô ấy chứ? Trần Ninh, tôi là chồng của cô ấy. Tây Môn Vũ nghe vậy liền gật gật đầu, lộ ra biểu tình giật mình. Thì ra cô ấy chính là vợ của tiên sinh anh sao? Tiên sinh như vậy đi, tôi có thể mời vợ của anh cùng uống một ly rượu vang có được hay không? Ánh mắt Trần Ninh hiện lên một mũi tên nhọn lạnh lẽo. Anh cảm thấy chơi như vậy rất vui ư hai? Khóe miệng Tây Môn Vũ hơi hơi dơ lên, để sát vào Trần Ninh một chút khiêu khích nói. Trần Ninh, người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, tôi coi trọng vợ của anh đấy. Sắc mặt Trần Ninh trầm xuống, muốn chết, Tây Môn Vũ đắc ý cười rộ lên. Ha ha, anh tức giận, nhưng mà anh lại có thể làm cái gì chứ, tôi là người có thể dễ dàng chọc giận anh nhưng cũng là người anh không, đánh lại được. Có phải rất tức giận hay không, có phải là đang rất không phục hay không? Nhìn con mắt lạnh của anh này, có phải là muốn đánh nhau với tôi hay không hả? Đến đi, tôi liền đứng yên ở chỗ này, có bản lĩnh thì anh ra tay thử xem. Tây Môn Vũ nói xong, còn có ý đem mặt tiến lại gần trước mặt của Trần Ninh, khiêu khích một cách điên cuồng. Anh ta xuất thân một trong 10 gia tộc cổ võ lớn. Tây Môn gia, đối thực lực của chính mình thật sự rất tin tưởng. Động thủ liền động thủ, khi lời nói của Tây Môn Vũ vừa dứt, Trần Ninh cũng đã ra tay. Trần Ninh nâng tay lên, từ trên tay của người nhân viên phục vụ ở bên cạnh lấy đi cành hoa hồng đó, sau đó vèo lên một tiếng, đem bông hoa hồng quật về phía mặt của Tây Môn Vũ một cách hung hăng. Trong nháy mắt lúc Trần Ninh ra tay, sắc mặt Tây Môn Vũ kịch biến. Vốn anh ta là người xuất thân 10 gia tộc cổ võ lớn, đối thực lực của chính mình vô thường có lòng tin. Nhưng khoảnh khắc Trần Ninh ra tay, anh ta liền cảm thấy không ổn. Bởi vì tốc độ của Trần Ninh thật sự quá nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức khiến cho người ta không có cách nào phản ứng lại kịp được, nhanh đến mức đáng sợ. Anh ta chỉ cảm thấy một bóng đen hiện lên trong màng thị giác của mắt mình. Chát, cành hoa hồng kia ở trong tay của Trần Ninh liền giống như roi da hung hăng quát lên trên mặt anh ta, da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Ai, Tây Môn Vũ nhịn không được phát ra một tiếng khóc thét thảm thiết. Anh ta giơ tay lên sờ lên khuôn mặt vừa bị đánh của chính mình, lại lau máu ở trên tay. Góc truyện audio.com, anh ta vừa sợ vừa giận, điều mà anh ta sợ chính là Trần Ninh chỉ dùng có một cành hoa hồng quát lên trên mặt của anh ta, uy lực lại giống như roi da, giận chính là lần ra tay này của Trần Ninh cũng khiến cho dung mạo anh ta bị hủy. Trần Ninh, mày đang tìm cái chết, Tây Môn Vũ nói xong, thân hình đột nhiên cử động giống như quỷ mị hướng về phía Trần Ninh, tốc độ nhanh đến mức khủng bố. Tống Sính Đình nhìn thấy một màn này, đều nhịn không được thất thanh kinh hô. Trần Ninh cẩn thận, tay phải của Tây Môn Vũ như móng vuốt đại bàng, hung hăng chụp vào cổ của Trần Ninh, muốn đâm vào lỗ máu trên cổ Trần Ninh. Anh ta phẫn nộ quát, đi tìm chết đi, Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, cành hoa hồng kia ở trong tay, lại rút red chat. Trên mu bàn tay của Tây Môn Vũ có một đạo vết máu nhìn trông rất ghê người, cơn đau làm cho tay anh ta liên tục rút về kêu thảm thiết. Ai, cơn giận còn sót lại của Trần Ninh còn chưa tiêu tan, giơ hoa hồng lên, lại quất một tiếng chát lên trên khuôn mặt của Tây Môn Vũ, đánh đến nỗi Tây Môn Vũ phát ra tiếng kêu la thảm thiết như heo đang bị môi. Chát, chát, chát, dụng, vậy mà lại bị Trần Ninh đánh cho răng rơi đầy đất. Thủ hạ đắc lực của cô ta Võ Định Bang nhịn không được dò hỏi. Tiểu thư, Trần Ninh so với trong tưởng tượng của chúng ta còn khó giải quyết hơn. Trần Ninh có thể giết chết em trai của cô Diệp Kiếm Đông, hiện tại lại thoải mái đánh bại Tây Môn Vũ, đủ thấy bản lĩnh của anh ta rất mạnh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Võ Nguyệt Nguyệt cười lạnh nói, bản lĩnh anh ta có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lợi hại hơn so với viên đạn? Anh ta có lợi hại, chẳng lẽ còn có thể lợi hại hơn so với quân đội? Võ Định Bang nghe vậy mở to hai mắt, tiểu thư, vậy ý của cô là? Võ Nguyệt Nguyệt ngẩng mặt cười, đắc ý nói. tôi không có đem toàn bộ đều đặt trên người của Tây Môn Vũ, sự thật cũng chứng minh Tây Môn Vũ người này là cái đồ vô tích sự. Trước khi tôi đến Trung Hải, đã liên hệ trước với những thuộc hạ cũ trung thành nhất với cha tôi năm đó, đại tá hạm đội hải quân của Đông Hải Trần Bá. Tôi bà Trần Bá mang theo một đội ngũ quân lính nhỏ tiến đến Trung Hải hội hợp với tôi, giúp tôi đối phó Trần Ninh. Võ Định Bang nghe vậy kinh hỉ nói. Ha ha, Trần Bá là tổng bộ hạm đội Đông Hải, quan chỉ huy của bộ đội đặc chủng Giao Long Hải quân, ông ta còn là thuộc hạ cũ của lão gia, ông ta dẫn dắt thuộc hạ tới thu thập Trần Ninh, quả thực là quá dễ dàng. Cho dù lần này Trần Ninh có đến 9 cái mạng cũng không đủ dùng để sống. Mặt Võ Nguyệt Nguyệt lộ vẻ tươi cười, trong mắt chờ mong nói. Diệp Kiếm Đông đã chết, tôi giết Trần Ninh, sau này cha liền toàn tâm toàn ý mà đem võ gia giao cho tôi kế thừa. Giờ này khắc này, Trần Ninh cùng Tống Xính Đình đang lái xe từ bãi đỗ xe rời đi. Trên đường, Trần Ninh nhận được một cuộc gọi từ Điền Trừ. Điền Trừ cung kính nói, thiếu gia có chuyện muốn với báo cáo cho ngài. Trần Ninh thản nhiên đích nói, làm sao vậy? Điền Trừ thành thành thật thật nói. Không biết như thế nào nữa, rất nhiều thủ trưởng của quân khu Giang Nam biết được hôm nay là sinh nhật của ngài, hiện tại Vương Đạo Phương cùng với các vị lãnh đạo khác đang ở nhà hàng chiêu đãi mở tiệc muốn chúc mừng sinh nhật đơn giản vì ngài. Điền Trừ nói tới đây cũng có chút lo lắng, thiếu soái luôn luôn khiêm tốn, lần này mọi người không? Gocchuyenaudio.com, hề có sự xin phép nào liền tổ chức bữa tiệc trước, nếu thiếu soái tức giận không tới, đó cũng có khả năng. Tâm tình hiện tại của Trần Ninh coi như có thể anh quen biết được với rất nhiều thủ trưởng quân khu Giang Nam này, chuyên môn từ tỉnh thành, hoặc là từ Đông Giang chạy chúc mừng sinh nhật cho anh. Nếu không ra mặt, vậy có chút khiến cho mọi người chạnh lòng rồi. Vì thế anh thản nhiên nói, tôi không có ý định tổ chức sinh nhật, nhưng nếu tất cả mọi người đường xa đến đây, như vậy nếu tôi không đồng ý, thì có chút quá vỡ cao hứng của mọi người. Tôi sẽ phòng chiêu đãi sau, nhưng là nhớ kỹ, lần sau không được lặp lại điều này nữa. Đám người Điền Trừ khi nhận được sự đồng ý của Trần Ninh đều trở nên kích động hẳn lên, Điền Trừ lớn tiếng nói. Vân mệnh cách trương.